Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 478, Sengoku quyết định. Đang ở cự tượng sự kiện sau khi phát sinh, Wano truyền ra Kozuki Oden đại danh bỏ mình, kỳ tử tự Momosuke biến mất sự tình, đồng thời còn có bách thú đoàn hải tặc rút quân tin tức. Đang không có đại danh các hạ cùng kỳ tử tự Momosuke đi ra bác bỏ tin đồn tình huống. Cùng với hải ngạn thuyền đánh cá truyền tới một loạt bách thú đoàn hải tặc rút lui tin tức. Không có chỗ nào mà không phải là chứng thực lấy tin tức này tính chính xác. Một ít nguyên bản giữ yên lặng võ sĩ, càng là đi ra thừa nhận đại danh các hạ bỏ mình sự thực. Cái này ở Wano không thể nghi ngờ nhấc lên một hồi sóng lớn. Đây là một hồi trước đó liền đã lập kế tốt dự mưu. Kinemon dám khẳng định, tại hắn phản ứng kịp sau đó, tin tức này thì không bao giờ phong tỏa. Lúc đầu ở lời nói dưới, chuẩn bị rút lui võ sĩ, tuyệt đại đa số đều triệt tiêu tính toán trước đó. Bọn họ vì bối liễu cùng Kinemon ước định, nhào nhào quay về trở về Wano, cũng gia nhập hiện tại thế lực khổng lồ dưới quyền của tướng quân. Wano tức lâm vào dung chuyển trong, lấy than đen đại xà tướng quân cầm đầu quan viên ra để duy trì rồi trật tự. Tức thì Wano trên danh nghĩa người thừa kế nhưng vì Oden gia tộc, kỳ thực đã chuyển biến. Kinemon cũng minh bạch trong đảo thế cục, ở tin tức tiết lộ ra, đối phương chọn lựa cử động, phong tỏa bắt đầu một ít nguyên Oden gia tộc gia thần phủ đệ. Sát hại thuần phục đại danh võ sĩ, than đen đại xà bên kia rõ ràng chính là muốn bài trừ dị kỳ. Mà từ hải quân biết được tin tức, biết thiếu chủ Momosuke bị dẫn tới Zuo, cũng không tại Wano, Kinemon cũng không có tiếp tục đợi dưới định đi. Hắn trực tiếp hải quân trên địa bàn. Hải quân là như thế nào xác định Momosuke đại nhân tin tức? Hắn hỏi. Zuo chỉ có Oden người của gia tộc mới có thể chỉ huy, mà bây giờ cự tượng động, đương nhiên không phải bài trừ ngươi chủ quân Kozuki Oden không quản được nửa người dưới. Vô liêm sỉ nói, quận chúa cao thượng phẩm cách, sao lại thế làm ra loại chuyện đó, chỉ là nêu ví dụ mà thôi. Saido nhún vai không có vấn đề nói, có khả năng hay không là Kaido nhân, sẽ không. Trước không nói Kaido đối với Zuo không có hứng thú gì. Sợ rằng ở Kozuki Oden sau khi chết, Kaido sẽ không có hứng thú. Hơn nữa, muốn là thật là Kaido, ở có thể qua thao túng cự tượng sau đó, đầu tiên biết nhắc lên chính là chiến tranh rồi. Có thể tìm giúp Momosuke đại nhân sao? Chúng ta biết cung cấp thù lao. Kinemon nói. Ở tại một bên Kanzaru cũng gật đầu. Saido cười cười, từ chối thẳng thắn nói, nhiệm vụ của ta là hiệp trợ Wano khiêng kích Kaido mà thôi. Cũng không phải là bảo mẫu, không cần phải, vì ngươi thiếu chủ chạy cái này chạy kia. Hơn nữa, lấy ngươi bây giờ bị truy nã tình huống, cũng không trả nổi đầy đủ thù lao. Kinemon sửng sốt một chút. Vốn tưởng rằng sự tình biết thuận lợi nhiều lắm, bởi vì hải quân vì đó cung cấp thiếu chủ tin tức thời điểm. Hắn cho rằng hải quân tràn đầy thiện ý, như vậy nhờ cậy bọn họ đi tìm Momosuke đại nhân, chuyện này cũng vô cùng có khả năng được không? Đáp án tuy là để cho kinh ngạc, lại cũng không có nói sai. Hải quân cũng không có nghĩa vụ thay hắn tìm kiếm quân chủ. Đây chỉ là chuyện riêng của hắn. Nhưng hắn vẫn không thể nói như vậy. Hắn chỉ có thể quỷ biện nói, đại danh tử vong. Hung thủ chính là bách thú đoàn hải tặc thuyền trưởng Kaido. Nếu như, hải quân có thể đuổi kịp lúc mà tiếp viện, kết quả là không phải sẽ như thế rồi. Hiện tại, Momosuke đại nhân mất tích. Toàn bộ Wano vì thế lâm vào hỗn loạn. Hải quân hẳn là vì thế chịu trách nhiệm. Ngươi nói cũng không có sai. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói như vậy nha. Saido điều khản một câu. Trách nhiệm, cho dù là ngươi đăng báo hải quân bản bộ, ta cũng sẽ không vì vậy chịu đến bất kỳ trách phạt. Hải quân nhiệm vụ chỉ là thủ hộ biển khơi hòa bình mà thôi. Cho dù có thể can thiệp quốc gia nội loạn, nhưng đây là xuất phát từ địa phương hải quân cấp bậc cao nhất quan trên phán đoán. Mà phán đoán của ta phải không? Kinemon ở Saido mắt sáng cự tuyệt dưới. Không còn cách nào phản bác. Hắn chỉ có thể thở dài, lộ ra không cam lòng thần thái chuẩn bị lui về phía sau đi. Bắt cóc Momosuke đại nhân Kinemon. Thuyền bên ngoài đột nhiên vang lên huyên náo âm thanh. Cái gì? Kinemon bị thanh âm lại càng hoảng sợ. Hắn cố ý không có mang theo tôi tớ. Đi theo cũng chỉ có Kanzaru. Lúc tới cũng là cố ý ở trong núi rừng xuyên toa. Hành tung không có khả năng nhanh như vậy bại lộ. Hắn dừng một chút, nhãn thần trong nháy mắt liếc nhìn rồi Saido. Là ta, Saido đáp lại ánh mắt của hắn. Hắn vô cùng Jinbi nhạt nói. Ai nói hải quân chỉ có thể vì ngươi cung cấp tình báo. Bây giờ đang ở cái này Wano cùng người tướng quân kia làm giao dịch. Rõ ràng càng đáng, đi mau, nơi đây từ ta ngăn trở. Kanzaru nói, hắn đối với Saido làm ra đề phòng tư thế. Phòng bị hắn công kích. Yên tâm đi, ta không có công kích dự định. Saido có vẻ bình thản. Ta chỉ cung cấp tình báo mà thôi. Cũng không định xuất thủ. Cái này quá thấp kém rồi. Còn có, đừng chống cự. Bên trong đã vây quanh ba vòng. Còn có cùng thực lực các ngươi chênh lệch không bao nhiêu kiếm sĩ. Trốn là trốn không thoát đâu. Chết tiệt. Kinemon mắng tiếng. Hắn không có tuyển trạch cùng Saido cứng đối cứng phương thức. Mà là nhanh chóng lôi Kanzaru hướng về thuyền bên ngoài chạy đi. Hắn đương nhiên không có tuyển trạch nghe theo. Cái nào có người nói, người đừng chạy. Không chạy thoát được đâu. Ngoặc kép, liền thực sự đình chỉ chạy trốn hành động ngốc thiếu. Chỉ là đang chạy rời chiếc thuyền này trước. Kinemon cùng Kanzaru gần như cùng lúc đó lộ ra nhếch miệng nhe răng khuôn mặt. Bọn họ ở đi nhanh trong đột nhiên gấp gáp ngừng lại. Quán tính khiến cho bọn họ thân thể tiếp tục hướng phía trước. Hai người khuôn mặt vẻ sợ hãi càng sâu. Ở khoảng chừng chợt đi 2-3 thước khoảng cách thời điểm. Lúc này mới dừng lại. Kinemon trên gương mặt nhiều hơn một đỏ bừng. Đó là gương mặt bị rạch ra huyết tuyến. Ở bên ngoài dí má vào địa phương là dây nhỏ tạo thành phòng ngự võng. Cùng với bất đồng chính là Kanzaru ở phương diện tốc độ kém hơn một chút. Phản mà không có bị quẹt làm bị thương. Nguy hiểm thật. Kinemon nói lẩm bẩm, lấy trước mắt dây nhỏ sắc bén. Nếu như không có phòng hộ thẳng tắp đụng vào, đại khái suất lấy đầu vì nhiệt hạch, bị cắt tách đi ra. Một giọng nói, theo bên trong cánh cửa, chậm rãi leo rồi đi ra. Ta động thủ quá thấp kém lời nói. Có thể thủ hạ của ta động thủ, thì sẽ không. Người nào là thủ hạ của ngươi? Đừng quá kiêu ngạo tiểu quỷ. Đây chỉ là một lớn tuổi già đối với tuổi nhỏ tên chiếu cố. Don Quixote phản bác, là lỗi của ta, chớ nên giật dây một cái năm lớn nhanh muốn xuống mổ nhân. Saido nói, ngươi cái tên này, thật là một điểm thua thiệt cũng không muốn ăn. Điểm ấy, ngươi cũng không kém, bất quá lần này ngươi công kích có phải hay không quá phận một điểm. Saido từ buồng nhỏ trên tàu đi ra. Nhân tiện lấy tay bắn dưới dây nhỏ, người có thể là khi còn sống, giá trị mới có thể cao hơn. Ta nhưng là chờ đấy thù lao đây. Người nào quản a, cường giả quyết định người yếu tính mệnh, mọi thứ đều đơn giản như vậy. Thoạt nhìn, hai người này cũng không phải là một chút bản lãnh chưa từng. Bằng không sớm đã bị cắt bể. Ở Saido cùng Don Quixote nói chuyện với nhau thời điểm, Kinemon cùng với Kanzaru cũng không dám có bất kỳ địa chấn đạn. Dây nhỏ ở không biết từ lúc nào đã nói bọn họ hoàn vờn quanh ở. Căn bản cũng không có di động không gian. Người cái này tên đê tiện. Kinemon không cam lòng bị bắt. Chỉ phải quát lên. Mắng nữa một điểm. Ta không ngại. Don Quixote nói, ta chú ý. Saido xem xét nhãn thay bên ngoài trả lời Don Quixote nói, Perona là cho hắn tiêu cực một cái. Thật là, chỉ biết sai bảo người. Các nam sinh thật ác tâm. Lúc này đây không biết lại muốn làm cái gì. Perona tả oán nói, trên tay nhưng không có chậm chạp. Từ trong lòng bàn tay của nàng thả ra u linh xuyên qua Kinemon thân thể. À thật là nhớ làm một con. Con giận, Kinemon đột nhiên nằm trên đất, hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Cẩm vệ môn, người đã quên muốn theo đuổi tìm Momosuke đại nhân tung tích sao? Kanzaru bị Kinemon cái này tư thế hù được. Người quên chúng ta ý chí chiến đấu rồi không? Tốt thật mỹ, Perona lần nữa oán giận. Lần này không chờ nàng phóng xuất U Linh, Kanzaru cũng đã làm ra khép kín miệng động tác, ý bảo chính mình sau đó sẽ không mở miệng. Than đen đại xà tướng quân võ sĩ binh sĩ rất nhanh xông vào bên trong thuyền. Thành công đem Kinemon cùng với Kanzaru bắt. Bọn họ nói cảm ơn, cảm tạ hải quân trợ giúp. Tướng quân đại nhân biết bị thượng hậu lễ. Ta đây nhưng là phải chờ mong một chút. Saido nói, võ sĩ có vẻ kiêu ngạo. Tướng quân của bọn họ là Wano hiện nay thực tế người nắm quyền. Ngay cả căn cứ hải quân trưởng đều theo chân bọn họ phối hợp. Mà trả lại chỉ là nào đó, hậu lễ. Nói không chừng, khi đó, còn có thể cho bọn hắn cống hiến tốt tiền lời. Ở người sau khi rời khỏi, Don Quixote ngược lại giễu cợt nói, người xác định không phải là bọn hắn nên chờ mong một cái. Người chuẩn bị cho bọn họ cái gì sao? Ta chỉ là yêu chiếm tiện nghi của người. Saido nói. Người của hắn lời ngầm chính là phủ nhận Don Quixote lời nói. Yêu chiếm tiện nghi của người, thường thường sẽ không cho người khác đáp lễ. Người cảm thấy ta sẽ như vậy muốn sao? Bởi vì ngươi chiếm tiện nghi, ta đã đau mất rồi đường cát Hà Đức gia tộc chủ lực. Thậm chí còn ngay cả mình đều đặt mình trong nguy cơ tử vong chung. Mấy lần, cái này không còn chưa có chết sao? Saido giọng nói mang vẻ đáng tiếc, cũng liền chót miệng chiếm tiện nghi, không đến mức gặp nguy hiểm. Don Quixote nói, một lần này hành động, cùng ngươi nói bại danh tiếng xấu, có quan hệ sao? Có, lúc này đây mới có thể bị bại triệt để. Ta đã khiến người ta tản lần này hải quân vì quyền lợi bán đứng Kinemon tin tức. Ngươi đến cùng chuẩn bị làm cái gì? Don Quixote tăng cường giọng nói, hắn có chút nhìn không thấu, hắn đến cùng chuẩn bị làm cái gì? Nhất lao vĩnh giật, ta chuẩn bị ở thời gian kế tiếp chung, đem phiền toái lớn nhất giải quyết, ngoặc kép chấm chấm, căn cứ hải quân bị hủy, chuyên môn truyền lại tình báo hải quân, sắc mặt lo lắng nhảy vào Sengoku nguyên soái phòng làm việc, ngồi bên cạnh bàn dò xét văn kiện Sengoku. Cũng không có hoảng loạn, căn cứ hải quân bị phá hủy, là một đại sự, tuy là bi thương ai điếu như trước, tuy nhiên lại không phải là một kiện làm hắn hết ý sự tình. Những năm gần đây, căn cứ hải quân bị phá hủy đã không phải là một lần hai lần. Theo đại hải tặc thời đại đến, hải tặc chưa chắc ở vào thế yếu địa vị, thậm chí còn ở một ít địa khu, là hải tặc mạnh hơn hải quân. Mà vì vậy hình thành hải quân cùng hải tặc, săn bắt thân phận điên đảo tình huống. Trọng yếu điểm là người nào phá hủy. Từng cái có thể phá hủy căn cứ hải quân hải tặc, đều là đáng giá hải quân đi quan tâm cùng bắt hải tặc. Phá hủy căn cứ hải tặc là cái gì đổi? Sengoku hỏi, truyền lại tình báo hải quân trên mặt có chút xấu hổ. Hắn suy tư vài giây. Mới nói ra hắn cho rằng tương đối thích hợp mà đáp án. Không chỉ một đoàn hải tặc hòa. Không chỉ một. Điều này làm cho Sengoku hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Nếu như là một cái đoàn hải tặc ngược lại nguy hiểm hơn. Không chỉ một chỉ có thể nói hải tặc nhóm liên hợp lại cùng nhau tiến hành rồi tập kích kích. Là người căn cứ hải quân. Sengoku hỏi tiếp. Cái này hội báo binh sĩ ấp úng dáng vẻ. Làm cho hắn có chút không vui. Z một căn cứ, Z, hải quân trong có cái chủng này đánh số sao? Sengoku có chút kỳ quái, nhưng sau một khắc hắn hồi tưởng lại. Được rồi, là thế giới căn cứ hải quân, là Zephyr cái tên kia lấy. Thế giới, căn cứ, ngươi nói thế giới căn cứ, bị hủy. Sengoku tay trưởng từ trên mặt thùy kéo xuống. Đây là cảm giác đau lòng. Một nhóm kia vật tư đủ để cung ứng hải quân bản bộ một năm chiến tồn. Có thể cứ như vậy không có, mà dựng thành căn cứ còn không có qua thời gian một tháng. Hắn dám khẳng định, Saido tên tiểu tử kia không phải ở căn cứ. Lấy thực lực của hắn, nếu như không có tứ hoàng thế lực trực tiếp tiến công, những người khác thì không cách nào bắt hắn lại. Mà hiển nhiên so với cái khác hải tặc, tứ hoàng là sẽ không tùy ý về phía hải quân khởi xướng tấn công. Bọn họ xa so với người khác cần cố kỵ. Không chỉ là hải quân, còn có còn lại tứ hoàng. Dựa theo tên tiểu tử kia phong cách, không phải ở căn cứ lại tựa như có lẽ đã là chuyện tất nhiên rồi. Không tức giận, không tức giận, Sengoku an ủi chính mình nội tâm nói rằng. Thương vong bao nhiêu? Hắn tận khả năng bình thản hỏi. Khoảng chừng 25.000 tên hải quân tử vong. Đưa tin viên cứng đờ trả lời. Bao nhiêu? Sengoku không thể tin được hắn nghe đáp án. Không chỉ là Sengoku không thể tin, bao quát phụ trách truyền lại cùng tiếp thu tình báo tên này hải quân cũng là như vậy. Hắn ở vừa mới bắt đầu thu được tin tức thời điểm, còn lấy vì mình nghe lầm. Tỷ như 250 người, hơi chút quá phận một ít 2.500 danh cũng là cực hạn rồi. Nhưng vô luận hỏi bao nhiêu lần, đáp án đều là không có thay đổi. 25.000 danh tử vong, truyền lại tình báo hải quân lập lại. Tòa căn cứ ở sau khi xây xong, đầy hứa hẹn bên ngoài hội báo nhân số. Vừa may là so với 25.000 danh nhiều hơn nữa dư một chút người. Hiện tại hội báo người đi ra ngoài cân nhắc là 25.000 danh. Đây chẳng phải là tiếp cận toàn diệt. Sengoku cái chán một hồi say xe, làm cho Saido căn cứ trưởng hội báo tình huống. Hắn nhe răng nói, Saido người này là cố ý. Cái kia, truyền lại tình báo hải quân có chút do dự. Đây là so với vừa rồi hội báo thương vong nhân số còn muốn tới chật vật biểu tình. Sengoku nhìn ra, nói, căn cứ trưởng nói, đi ra ngoài chạy hết dưới, thì trở thành bộ dáng này, thương vong có điểm thảm trọng, bất quá còn bảo vệ rồi lưỡng trăm người, khen ta a, chính là như vậy, khen. Sengoku trên mặt của sông ra tức giận, nhưng hắn vẫn nói không ra bất kỳ một tiếng mắng ngữ, mặc dù không là hải quân. Thế nhưng hải tặc cũng là sống sinh mệnh, cho dù đó là đàn cặn cũng không phải không nhìn tánh mạng của bọn họ. Nhưng là, làm ra quyết định này, để cho xuất lĩnh hải tặc thành lập căn cứ người, đúng là hắn cũng phải phụ trách. Ngoặc kép, thông chi Suru, Sengoku nói, con voi to sự kiện, làm cho hắn không thể nào hiểu được thế giới chính phủ cách làm. Có thể cái này cũng không có nghĩa là hắn có thể hiểu được Saido cách làm. Saido làm xảy ra chuyện như vậy, kỳ thực đáp án đã rất rõ ràng rồi. Hắn cũng vì này làm ra quyết định. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Hay phòng sách CVT KELITIAUYENCV.com quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.